1997. Chẳng còn cách gì rồi hoa cũng rụng, như từng quen biết én sẽ về. Sau khi để lại mấy lời cho Tử Quyên, Tuyết Nhạn như đã kể ở hồi trước, Đại Ngọc thấy mình nhẹ bỗng, một nhóm hương hồn thoát khỏi vỏ, từ từ bay vào không trung. Ngẩng đầu nhìn thấy một tấm biển rất cao ghi bốn chữ to: Thái Hư Ảo Cảnh. Phía trước là cung điện nguy nga, huy hoàng tráng lệ, khác hẳn nơi trần thế. Trước mắt lan can đỏ, viền đá trắng, hàng cây xanh, khe suối trong, không có bụi trần, tâm cảnh thanh tịnh. Đại Ngọc đang ngẩn người nhìn, lại nghe có những tiếng leng keng của ngọc bội, rồi một đoàn thị nữ xiêm áo lượt là vây quanh một nàng tiên xinh đẹp tuyệt vời. Từ xa, tiên nữ đã cười nói: "Xa cách đã lâu, nay nghênh đón Giáng Châu muội về cung." Đại Ngọc nhớ lại thì đây là tiên nữ cảnh ảo đã tiễn mình xuống trần, vội bước tới tay bắt mặt mừng chào hỏi. Hai người tay trong tay bước theo những dãy hành lang uốn lượn. Lúc tới bờ Linh Hà, ngửi thấy một mùi thơm rất nồng. Đó là một đài hoa. Xung quanh là hàng lan can bằng ngọc trắng. Ở giữa là cây tiên thảo xanh mơn mởn, sừng sững cao ba thước. Đại Ngọc cúi xuống nhìn kỹ, trên lá tiên thảo có rất nhiều những vết máu. Cảnh ảo tiên nữ cười nói: "Đấy là cái gốc căn linh của muội, nhờ được thần anh tưới bón nên mới sống thêm được mấy tháng. Số người liên can đến công án lần đó đã phải xuống trần, tuy chưa kết thúc nhưng số nước mắt ngần ấy năm của muội đã đủ để trả món nợ của thần anh." Đang trò chuyện bỗng thấy thị nữ ra dâng trà. Đại Ngọc thấy trà nước xanh, vị thơm kỳ lạ, mới hỏi đó là thứ trà gì. Cảnh ảo tiên nữ nói: "Trà này lấy từ nhụy hoa tận động khiển hương trên núi Phóng Xuân, hòa lẫn với giọt sương đầu tiên đọng trên lá cỏ vong tình mỗi ngày, gọi là nước vong tình. Uống vào có thể quên hết mọi sự yêu ghét, tình thù ân oán, rắc rối của kiếp trước." Đại Ngọc nghe xong liền đặt chén trà xuống, dáng vẻ do dự không quyết. Cảnh ảo tiên nữ cười nói: "Này muội đã trở về ảo cảnh, phải quên hết mọi tình duyên nơi nhân gian thì mới tu thành chính quả. Muội đã ở hồng trần, tất đã rõ cái khổ nhất nơi thế gian là tình ái, chỉ bằng cứ ở trời ly hận, bể quán sầu, tu thân dưỡng tính có hơn không? Chẳng nhẽ chưa từng nghe đa tình đa khổ, vô tâm vô sầu." Đại Ngọc lặng yên suy nghĩ từng việc từng cảnh. Ngày đầu đến phủ Vinh, ngày đầu gặp Bảo Ngọc lại như hiện ra trước mắt. Đại Ngọc suy đi tính lại, thấy đúng như cảnh ảo đã nói, con người luôn đau đớn vì tình duyên nơi trần thế, nhưng nay đã xa rồi thì dù không nỡ cũng phải cắt. Ý đã quyết, Đại Ngọc uống hết chén nước, tự nhiên thấy người nhẹ tênh, khắp nơi thông suốt, quên hết mọi chuyện, nhận ra mình chính là tiên nữ Giáng Châu. Giáng Châu tiên nữ quay lại, thấy cỏ tiên bên tảng đá đang phất phơ trước gió và những giọt nước rơi xuống. Qua hết lớp mây mù là vườn đại quan. Trong quán tiêu tương, gió thổi qua những hàng trúc thành tiếng xào xạc bi ai. Đại Ngọc vẫn nằm yên trên giường, sắc mặt không thay đổi, nước mắt đang trào ra. Một nhóm hương hồn đang tan theo gió. Lúc này đêm đã khuya, không còn người đến thăm nữa. Bên ngoài trăng đã xế bóng, nhưng cảnh trúc xào xạc qua từng cơn gió, cảnh tượng thực tiêu điều ảm đạm. Tử Quyên, Tuyết Nhạn lòng đau nhức, khóc than không dứt. Lúc sau, Tử Quyên mới chạy đến chỗ Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân đã quá mỏi mệt vì nóng giận về chuyện nhà, chuyện Bảo Ngọc, nên sai đến thưa chuyện với Phượng Thư. Phượng Thư cũng không cầm được nước mắt khi hay tin, vội cùng các bà vợ của Lâm Chí Hiếu, Chu Thụy đến quán tiêu tương. Mọi người giúp Đại Ngọc thanh lý các di vật, rửa mặt và thay quần áo. Mọi việc xong xuôi mới đến báo tin cho Giả Mẫu, vì biết không thể giấu được nữa. Giả Mẫu đang ốm lại được tin đột ngột, không sao gắng gượng nổi, phải nằm tĩnh dưỡng mất hai ngày. Giả Mẫu quyết định đến quán Tiêu Tương. Đến nơi, nhìn thấy linh cữu Đại Ngọc, Giả Mẫu khóc lóc thảm thiết. Trước đó, Tiết Phu Nhân, Bảo Thoa, Lý Hoàn đã khóc thương Đại Ngọc. Lúc này đều phải nén bi thương, lựa lời khuyên giải Giả Mẫu. Vương Phu Nhân cho gọi Phượng Thư hỏi chuyện hậu sự của Đại Ngọc. Phượng Thư lau nước mắt nói: Bà rất thương Đại Ngọc, không ngờ em lại đi trước bà. Bà đã dành tiền để mua đồ trang sức cho em, nay ta cứ lo liệu bằng số tiền đó. Vương Phu Nhân nói: Thế cũng được, từ lâu đã cảm thấy con bé này không có phúc. Xưa này Bảo Ngọc rất hòa thuận với em đó. Lúc trước có nói đùa rằng em Lâm sắp gả đi nơi khác, Bảo Ngọc đã ốm mất mấy ngày. Nay em nó đi thật, nó lại sắp về, biết nói năng thế nào đây? Cứ nghĩ đến là đau đầu. Nói xong lại thở dài và ứa nước mắt. Phượng Thư còn nói: Mấy người đến với em Lâm trước đây cũng cho theo linh cữu về quê. Riêng Tử Quyên gắn bó với em Lâm nhiều năm, tối qua đến xin con tự nguyện bỏ quê theo em Lâm về Nam. Lại sợ chôn cất xong em Lâm phải cô đơn, nên Quyên và Tuyết Nhạn còn thề suốt đời sẽ ở vậy, trông nom cho phần mộ. Vương Phu Nhân vô cùng cảm kích, thương tiếc cho hai đứa, chỉ nói: Ý nghĩ của hai đứa thật tốt, ta chưa thấy bao giờ. Con nên hỏi lại, nếu nó nhất quyết thì theo nó, sau này bù đắp cho bố mẹ nó. Phượng Thư vâng dạ, định đi, thì Vương Phu Nhân lại gọi: Còn việc nữa, con Tập Nhân nhiều năm nay ngoan ngoãn chăm chỉ, không thể đánh đồng nó với lũ tiểu nhân hay phao tin thất thiệt. Mẹ rất thương nó, nhưng vì thể diện của phủ, tiếng tăm của Bảo Ngọc, đành để nó phải oan uổng. Tìm nơi nào đó gả nó đi, cho thêm một ít tiền nữa. Phượng Thư nói: Mọi việc sẽ làm theo ý mẹ. Vương Phu Nhân lại thở dài: Con đi đi, nhưng đừng nói gì cả, để việc của con Lâm xong xuôi hãng xử lý những đứa khác, giữ lại mấy đứa hầu hạ trong phòng Bảo Ngọc để mẹ lo liệu. Phượng Thư lui ra. Mọi việc lo liệu đã xong, còn phái mấy gia nhân tin cậy đưa tiễn Đại Ngọc. Tử Quyên mấy hôm rồi buồn thương quá sinh bệnh, đến nay vẫn chưa hồi phục, vẫn gắng gượng dậy thu xếp hành trang, khấu đầu bái biệt mọi người, rồi cùng Tuyết Nhạn mặc tang phục theo hai bên linh cữu. Giả Mẫu ốm đau, thái y đang xem mạch, Vương Phu Nhân tâm tư rối loạn, Hình Phu Nhân cũng không có mặt. Cuối cùng một mình Giả Liễn cùng mấy gia nhân quản việc. Đoàn người đưa linh cữu ra khỏi phủ Giả, ra tới bến. Tử Quyên, Tuyết Nhạn theo linh cữu lên thuyền. Mấy người hầu hạ thông thạo tin tức đã biết trong phủ có việc thải người. Lũ này trước đây thường hay phao tin, nay vì miếng cơm manh áo và những chỗ khác chắc gì đã đối xử với kẻ dưới rộng rãi hơn phủ Giả, nên không khỏi bàng hoàng lo lắng. Có người đã gặp riêng Phượng Thư, như vô tình kể xấu đứa khác, còn ân cần hầu hạ dâng lên mấy thứ lặt vặt. Vợ Tần Hiển coi đây là thời cơ thuận lợi, đã đến gặp Phượng Thư thêm mắm thêm muối, có ý xin Phượng Thư tống cổ họ Thái. Tối hôm đó, Phượng Thư kể mọi chuyện với Bình Nhi. Bình Nhi nói: Có thể mợ chưa biết chuyện này, trước đây vợ Tần và Liễu bất hòa, nên nay mới như vậy, chẳng tốt đẹp gì đâu. Phượng Thư nói: Sao bây giờ lại động tới Thái? Bình Nhi nói: Mợ không biết, bây giờ thím Thái là thân thích của mụ Liễu lúc đó. Lúc này Phượng Thư mới vỡ nhẽ: Chẳng trách. Bình Nhi nói: Mợ nghĩ xem, vợ Tần Hiền tuy không phải là người bên mẹ cả, nhưng là thím của Tư Kỳ. Ở đây còn có mặt vợ Vương Thiện Bảo, chẳng nhẽ mợ lại không rõ mấy người này ư? Dạo đó họ đã ầm ĩ với nhau, bây giờ lại mượn dịp báo thù. Nếu theo mụ ấy, mợ là người nhẹ dạ tư tình, bị mụ ấy chi phối, nói năng bậy bạ. Loại người này Chúa hay đặt điều, còn như không theo, mụ ấy sẽ oán giận, chỉ bằng mợ cứ tránh xa. Mụ ấy còn đến thì bảo sang bên mẹ, mẹ quyết định mọi việc, không liên can đến mợ. Và vợ Tần Hiền trước đây phải xin với dì Triệu nên mới được điều lên, Này để dì Triệu thao túng mẹ cả, vợ Lâm Chí Hiếu đến xin mẹ chúng ta. Mẹ hay bùi tai, lòng dạ Bồ Tát, lại không biết chuyện của bọn họ trước kia, chỉ cần nghe mấy câu nịnh bợ là theo ngay. Phượng Thư cười nhạt mấy tiếng. Một vở kịch hay đây, ta nhớ trước mụ chỉ là người gác cửa, không biết ra oai tự bao giờ. Bình Nhi thở dài. Mợ còn chưa biết, lúc đó con gái mụ Liễu thật xinh xắn, lọt mắt thằng cháu dì Triệu, thế là hắn cứ trêu chọc chồng ghẹo. Thêm vào mấy câu chết người của mấy đứa bên mụ Tần, con gái mụ Liễu vừa giận vừa xấu hổ, sinh bệnh rồi chết. Còn đưa mắt chỉ về phía bên kia, hạ thấp giọng. Nghe nói dạo này dì Triệu thân thiết nhiều với mẹ cả bên kia. Phượng Thư cười nói. Chính vì bọn này mà mẹ tức giận muốn thải chúng đi. Tất cả đều bịa chuyện về Bảo Ngọc rồi vấy sang em Lâm. Chẳng nhẽ lại tha cho chúng dễ dàng vậy sao? Hắn đâu có cơ hội để dựng chuyện cho người khác, chỉ bằng tống cổ chúng đi. Bình Nhi thở dài nói. Mợ đừng nghĩ nhiều, phải giữ gìn sức khỏe. Dại gì mà gây thù chuốc oán với lũ người đó. Tuy chúng chẳng sạch sẽ gì, nhưng còn ở trong phủ thì ngày đêm còn nhớ ân tiền của chủ. Để chúng ra ngoài, chúng không còn gì phải sợ. Mợ khuyên mẹ nên ra ân cho chúng. Thêm nữa là mẹ cả bên kia có nhiều thù sâu oán nặng. Dì Triệu ỷ thế cô ba, khác trước rất nhiều. Cụ thì mỗi ngày mỗi suy yếu, mợ còn phải nghĩ nhiều những việc sau này. Phượng Thư không để tâm tới mấy câu nói đó, cười nhạt nói. Ta đâu có sợ chúng, chẳng nhẽ lại dung túng để chúng làm bừa ư? Thế là coi thường bản lĩnh cai quản của ta rồi. Mẹ cả là người không có chủ kiến, xung quanh nhiều kẻ tiểu nhân, nên chúng mới chi phối. Ý ta thải hết cho sạch sẽ. Cô bà được bà nuôi dưỡng, dì Triệu vốn là một nô tài, vậy dựa vào đâu để ra oai chống trời? Muốn khống chế ta, đừng hòng năm nay chú ta sẽ thăng chức. Vậy ta phải sợ đứa nào? Bình Nhi nghe xong chỉ thở dài. Phượng Thư suy nghĩ mấy hôm, chọn đủ số người định giữ lại. Thái Minh cầm bản danh sách đến. Phượng Thư đánh dấu tên những kẻ bị thải, có 200, rồi đi trình với Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân xem xong quyết định số tiền chi cho từng người. Danh sách được dán kín, trao cho Phượng Thư giải quyết. Trong số hơn 200 đó, có một số trẻ chưa quá 10 tuổi, vốn được bán đi bán lại đến mấy lần, không có thân thuộc đến nhận. Phượng Thư giải quyết số trẻ sinh ra trong phủ trước, thưởng tiền theo thân phận, cho ra làm dân. Số trẻ mua về thì bố mẹ thân thích đến nhận, hoàn trả giấy tờ biên nhận. Còn lại hơn 100 trẻ khác, Phượng Thư suy nghĩ kỹ và sai Hưng Nhi, Vượng Nhi làm theo ý đó. Hôm sau Vượng Nhi về nói, có 4 nhà giàu ở phía đông, phía nam, ngoài thành thiếu người hầu, nô tài tìm hiểu kỹ, mỗi nhà cần một vài chục, xin mợ ra giá để nô tài bàn với họ. Rồi đưa danh thiếp ra, đó là 4 nhà Đàm, Tang, Uông, Pháp. Lại thấy Hưng Nhi vui vẻ về báo, có 4 ông lớn phía tây, phía bắc, ngoài thành cho người mua trẻ con về học kịch. Nô tài đã xin danh thiếp 4 nhà đó về thưa với mợ. Lấy danh thiếp ra đưa cho Phượng Thư, đó là 4 nhà Vệ, Lệ, Thạch, Đồ. Phượng Thư vui mừng, sai tiếp 2 đứa đó đi thương lượng với 8 nhà kia, giải quyết xong hơn 100 đứa nhỏ. 8 nhà kia rất vừa ý khi biết đó là những nô tài được thải ra từ phủ giả. Họ giao tiền và nhận người luôn. Chỉ trong một ngày, Phượng Thư đã nuốt gọn số tiền bán hơn 100 đứa trẻ. Phượng Thư dặn thêm 2 đứa. 2 đứa bày khá lắm, nhưng phải tuyệt đối giữ kín. Nếu mẹ biết tin thì nhất định là do 2 đứa đấy. Phải cẩn thận, giữ lấy cái đầu. Rồi thưởng tiền cho cả 2. 2 đứa vui mừng vái lạy tạ ơn. Những chuyện giả công, lợi tư như vậy rất nhiều. Nghĩ không cần phải kể thêm. Một số người không muốn ra nhưng vẫn bị thải, lấy làm khó chịu, đem lòng oán hận. Vợ Tần Hiển cũng bị thải hồi, luôn miệng than thở, kêu khổ kêu sở, cùng những người khác oán hận Phượng Thư. Tạm thời không kể tiếp. Khi mọi việc xong xuôi, Vương Phu Nhân cho gọi một mình tập nhân đến phòng mình. Tập nhân chào hỏi xong, Vương phu nhân liền ôm lấy khóc lóc. Tập nhân thấy bàng hoàng, chưa kịp hỏi có chuyện gì, vương phu nhân đã nói: "Con à, xưa nay ta chưa hề biết rào trước đón sau là gì. Gọi con đến vì có một số kẻ vu oan giáo họa Bảo Ngọc. Những lời độc địa đó chắc con đã nghe. Nhân việc phủ ta giảm người, ta mới thải loại mấy kẻ tiểu nhân giả hoạt đó. Phủ ta đã giảm được quá nửa, riêng phòng Bảo Ngọc chưa động đến." Tập nhân nghe vậy đã thấy giật mình. Vương phu nhân nhìn sắc thái kinh hãi của tập nhân mới thở dài nói tiếp: "Con à, con vốn hơn hẳn những đứa khác. Thấy ta tốt với con, chúng đã có lời này lời nọ, còn kéo cả em Lâm vào. Em Lâm phải chịu thiệt thòi. Lâm vốn là thiên kim tiểu thư, máu thịt của cụ. Tuy này đã đi xa, nhưng danh tiếng của em cũng là danh tiếng, thể diện của phủ, của cụ. Nay mai Bảo Ngọc tập chức, danh tiếng của Bảo Ngọc cũng là thế đứng của hắn trong phủ. Tiếc là trong phủ lắm kẻ hằn học, bới móc thiếu sót của hắn, hòng chê cười mẹ con ta. Nếu con bảo toàn được hai đứa đó, cũng tức là bảo toàn được cụ, ông lớn, ta, bảo toàn được cả phủ." Tập nhân nghe nói vậy, bất giác thấy sợ và đã hiểu ý của vương phu nhân. Tự dưng trong lòng thấy đau đớn, trào nước mắt. Nghĩ một lúc, mới quỳ xuống nói: "Mẹ xét cho, mấy năm nay ở bên cậu hai con luôn luôn thận trọng. Gặp khi cậu hai trái tính trái nết, có chỗ sơ suất thì hết lời khuyên can. Hầu hạ cậu hai chu đáo vốn là bổn phận của con, còn đáng gì. Con luôn nghĩ mẹ để con ở chỗ cậu hai là mẹ không xem thường con, hoặc chỉ có con mới hầu được cậu hai. Con mang ơn mẹ. Dù nay mẹ có nghĩ khác về con cũng không dám trách. Con luôn tâm niệm rằng phải cẩn thận hơn nữa." Thường ngày tập nhân ít nói, hôm nay nói nhiều, rõ ràng là có ý không muốn đi. Vương phu nhân cầm tay tập nhân nói: "Con quý ạ, con ở trong phủ đã nhiều năm, dù là việc hay là người đều không có gì đáng chê trách. Mẹ cũng nghĩ con có thể ở mãi mãi bên Bảo Ngọc, vì đó mới là phúc lớn của mẹ con ta. Nói đúng ra thì con và Bảo Ngọc cũng chưa có gì vượt lễ nghĩa phép tắc. Chẳng phải ối người cũng từng là như vậy. Mong sao bọn tiểu nhân không làm loạn, không phao tin đồn bậy bạ. Nhưng nay trong phủ có quá nhiều việc ngang trái, mẹ nghĩ chỉ có con mới bịt được miệng chúng. Mẹ không phụ con đâu, sẽ cho gọi anh con, chị dâu con đến bàn chuyện hôn sự cho con, tặng con quà. Chỉ có như vậy mọi người mới hiểu giữa con và Bảo Ngọc hoàn toàn trong trắng. Nếu không thì sao nỡ gả con sang ngoài." Câu nói giữa Bảo Ngọc và các cô hầu gái không trong sạch mới là lời bịa đặt. Hơn nữa thấy con về nhà yên ấm, ta mới yên tâm, không uổng tình thương ta dành cho con trong gần ấy năm trời. Tập nhân cúi đầu cắn răng vào vạt áo, không nói năng gì. Vương phu nhân nhìn tập nhân, thấy không nên gò ép nữa, chỉ nói: "Mẹ biết là con oan uổng, vượt qua đợt này không dễ. Con về nghỉ ngơi, mai sẽ nói tiếp." Tập nhân thẫn thờ cúi đầu bước lui. Vương phu nhân dặn dò Phượng Thư phải cho người chú ý tập nhân và nói: "Ta sợ hắn nhất thời không vượt qua được, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra là mẹ con Bình đã hại nó đấy." Phượng Thư nói: "Theo ý mẹ, sáng nay con đã sai Vượng Nhi sang nói rõ chuyện này với anh và chị dâu hắn. Tuy là không muốn lắm, nhưng khi nhìn thấy tiền, anh hắn bằng lòng ngay. Còn nói mấy hôm nữa sẽ sang đón hắn về. Chỉ bằng ta cứ gọi anh chị hắn sang luôn. Người nhà nói có thể hắn sẽ nghe lời." Vương phu nhân nói: "Cũng được, chỉ cần hắn ra khỏi phủ giữ tiếng cho Bảo Ngọc thì dù có phải chi thêm một ít tiền nữa cũng không sao. Còn lo liệu đi." Phượng Thư vâng dạ rồi đi lo công chuyện. Tập nhân về phòng người ngẩn ngơ như trong mơ. Lâu nay vẫn nghĩ mình suốt đời sẽ là người của Bảo Ngọc, mãi mãi gắn kết bên nhau. Nào ngờ lúc này lại rơi vào hoàn cảnh hết sức khó xử. Cứ nghĩ đến những tình cảm ấm áp tha thiết của Bảo Ngọc là thấy lòng đau như cắt. Tập nhân phủ phục trên giường, nước mắt giàn giụa. Nghĩ lại mấy lời của vương phu nhân, biết đó là một quyết định khó lòng vượt qua. Nhưng nếu việc mình đi khỏi phủ có thể giữ được danh tiếng, thể diện của mọi người là việc nên làm, không phụ những tình cảm thường ngày Bảo Ngọc đã dành cho mình. Có điều việc tình cảm đâu nói bỏ là bỏ được ngay. Muốn nén đau thương, nhưng thương đau dễ gì tan biến trong một lúc. Tập Nhân âm thầm suy tính, nhưng vẫn thấy không nỡ, nước mắt tuôn trào. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa và tiếng Dạ Nguyệt. Chị không được khỏe à? Sao lại phải gài cửa thế? Tập Nhân buộc phải trả lời. Đừng ngại, vừa nằm một chút thôi. Dạ Nguyệt lại hỏi. Chị có ăn cơm tối không? Hay là em mang đến cho chị nhé? Không cần, em đi ăn cơm đi. Thế chị nghỉ vậy, em sẽ dành cơm cho chị ủ sẵn ở đó, lúc nào khỏe thì chị đến ăn. Tập Nhân nghe vậy nhưng lòng dạ thì xót xa, rất khó chịu. Một lúc sau, Dạ Nguyệt gõ cửa nói. Mấy đứa hầu nhỏ ở ngoài nói anh và chị dâu của chị đến đang chờ ngoài cửa số 2. Mẹ bảo chị ra ngoài đó. Tập Nhân vội vàng lau nước mắt, xoa một ít phấn rồi mới ra. Hoa Tự Phương và vợ thấy Tập Nhân hai mắt hơi sưng, biết là vừa khóc nên chưa nói gì vội. Hai bên cùng yên lặng ngồi. Lúc sau Hoa Tự Phương cười nói. Em à, bà bên này cho người mang bao nhiêu là tiền bạc gấm vóc đến nhà chúng ta, coi là lễ vật để em lấy chồng. Còn cho biết đã chọn được một nơi cực tốt. Nhà đó tuy túng bấn không thể sánh với phủ, nhưng con người thì khôi ngô hiền lành. Tập Nhân cúi đầu yên lặng. Người chị dâu nói. Cô ở trong phủ ngần ấy năm, bà bên ấy đối xử như vậy rất tốt, người khác đâu được thế. Tạo hóa đã ban cho cô đấy. Tập Nhân vẫn không nói gì, hai mắt đã rơi lệ. Hoa Tự Phương thở dài nói. Em à, việc gì phải khổ thế? Tuy anh không làm công trong phủ, nhưng qua mấy đứa hầu nhỏ cũng biết, nay phủ không còn được như trước. Chúng ta đã rõ tính cậu Hai Bảo, không biết sẽ như thế nào khi về mà cô Lâm đó đã mất. Và nay bà đã có ý đuổi em. Em cứ cố ở lại, chắc gì bà đã thuận. Và nếu bà bằng lòng thì em cũng có vui vẻ gì đâu. Xưa có câu, thà ăn cháo mà vui còn hơn ăn cơm mà sầu. Em suy tính cho kỹ. Nói tới đó, thấy Vương Phu Nhân sai mấy đứa hầu đến chuyển lời. Vợ Hoa Tự Phương lưu lại phủ với Tập Nhân. Hoa Tự Phương một mình ra về. Tập Nhân có nhiều tâm sự. Mặc chị dâu khuyên can thế nào cũng không hé răng. Tối hôm đó lấy cớ là mệt mỏi, muốn ở một mình, chị dâu phải ngủ ở phòng ngoài. Tập Nhân gài cửa, âm thầm rơi lệ. Nghĩ đến chỗ đau đớn nhất, chỉ muốn chết, nhưng lại nghĩ chết thì bản thân là sạch sẽ, đúng là vô tri vô thức. Nhưng như vậy, mình là kẻ lòng dạ chả ra gì, lưu lại tiếng xấu, Bảo Ngọc sẽ ăn nói ra sao? Nếu theo ý mẹ, mình sẽ rơi vào chỗ bất nghĩa, phụ lại lòng tốt của Bảo Ngọc, sẽ phải tự xử thế nào đây? Còn như gượng ở lại, vị tất mẹ không thuận. Mẹ lòng dạ Bồ Tát, van xin là được. Nhưng đúng như lời anh, từ nay sẽ không thể ngẩng đầu. Suy đi tính lại, cả hai đều khó. Tập Nhân lòng đau như cắt, chán ngán muôn phần, khóc lóc suốt đêm. Chị dâu cũng không ngủ được, dậy đến mấy lần, gõ cửa thăm hỏi, sợ Tập Nhân nghĩ quẩn, sinh chuyện. Mở sáng hôm sau, Vương Phu Nhân cho người đến gọi. Vào đến nơi, Tập Nhân quỳ xuống gạt lệ nói. Hôm qua mẹ nói lời thương yêu con chỉ là đứa hầu nhỏ mua về, nhưng được mẹ ưu ái ngần ấy năm. Không bao giờ con quên ân đó. Nay con chỉ xin mẹ một điều, chờ khi cậu Hai về, chủ tớ được gặp nhau, rồi con sẽ đi. Như vậy là có trước có sau, bỏ công ngần ấy năm, con đã hầu hạ cậu. Tập Nhân dập đầu vái lạy Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân bất ngờ phải nghĩ rồi mới nói. Con của ta, thường ngày con là đứa hiểu biết nhất. Nay ngày gả con cho người ta cũng đã chọn, bên nhà trai đang chờ con về, nếu chúng ta hoãn lại, sợ khó nói với người ta. Tập Nhân đã ngẩn ra một lúc vì thấy không còn cách gì, mãi sau mới nói. Chỉ cần tốt cho Bảo Ngọc, con không tiếc gì, và đó cũng là số phận của con. Vương phu nhân cũng thấy xót xa rơi lệ, thốt lên: con ngoan. Tập nhân nói tiếp: con đi rồi, mẹ định thải một số kẻ hầu ở phòng cậu hai là đúng. Cậu hai đã dọn ra khỏi vườn, không cần có nhiều đứa hầu hạ. Chỉ mong mẹ nghe con một lần nữa, nên giữ Xạ Nguyệt ở lại. Xạ Nguyệt là đứa thực thà thận trọng, việc làm đến nơi đến chốn, cậu hai không thể thiếu người này. Vương phu nhân gạt lệ ưng thuận, sau đó lại ôm lấy tập nhân mà khóc. Thường ngày Uyên Ương, Bình Di thân thiết như chị em với tập nhân, biết chuyện đều lấy làm buồn. Hai đứa hẹn nhau đến tiễn tập nhân. Chị em gặp nhau, ôm nhau khóc một lúc. Uyên Ương lên tiếng trước: đời này chúng ta sinh ra làm nô tài, chẳng quyết định được gì, sống theo số phận. Mong sao kiếp sau được đầu thai vào một nhà khá hơn. Lại đến Bình Di: tốt xấu gì thì tấm lòng của chị mười mấy năm trời trong phủ cũng không uổng phí. Nay chị ra ngoài, mong chị sống tốt hơn. Tập nhân chỉ biết gật đầu rơi lệ. Mấy chị em quý mến nhau, coi như đã phải chia xa. Một hôm công việc xong xuôi, khi thu dọn số quần áo, tập nhân thấy chiếc khăn lau màu hồng khổ lớn là vật duy nhất Bảo Ngọc cho mình. Tập nhân trân trọng, cầm trên tay với bao niềm thương nhớ. Cô lại khóc và dắt chiếc khăn vào bên hông. Lúc này có một chiếc kiệu nhỏ đến dừng ở ngoài cửa, muốn đón tập nhân đi. Tập nhân lòng dạ thương xót, đau đớn không nỡ rời, nhưng không còn cách nào khác, đành phải lên kiệu. Đến nhà đó, quả nhiên chàng rể trông bảnh bao nhã nhặn. Tập nhân vốn đã thề rằng từ nay chỉ là một khúc gỗ, một cục đất, mặc chú rể ân cần hòa thuận, vẫn không nói một lời nào. Không ngờ chàng rể là người dễ tính, tuy tập nhân âm thầm lạnh nhạt, anh ta vẫn ngon ngọt, cơm bưng nước rót chu toàn. Mấy hôm sau, tập nhân phải đổi ý vì thái độ của chàng rể. Tập nhân là người hòa thuận, lương thiện, tuy lòng dạ còn nhiều uất ức, miễn cưỡng trở thành vợ của chàng. Chàng rể nhìn thấy chiếc khăn dắt bên hông tập nhân mới biết đó là người hầu của Bảo Ngọc. Tuy đã bàng hoàng thất sắc, nhưng vẫn cư xử mềm mỏng, ân cần với tập nhân hơn trước. Rồi tập nhân cũng phát hiện ra chiếc khăn thêu hoa tùng của chàng rể vốn là vật của mình, mới biết đó là tưởng ngọc hàm. Nhân duyên là tiền định, con người làm được gì? Ngọc hàm tuy là con hát xuất thân, nhưng hiểu lễ nghĩa, biết thương người, luôn luôn tử tế. Tập nhân suy nghĩ, mình đã phụ Bảo Ngọc, nay không nên lại phụ tưởng ngọc hàm. Do vậy, tập nhân đã an tâm sống yên ổn, sau này không kể nữa. VTC Now.